Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2598, đệ 2598 chương biến sắc mặt. Nam Cung Băng ở vực ngoại tàu bay thượng kiến thức quá phong thần đám người bản lĩnh. Cũng rõ ràng phong thần như vậy tính tình không giống như là thích khoác lác người. Phiền toái phong huynh, phong thần hơi hơi mỉm cười. Khách khí, giao cho ngươi, ta cùng bọn họ đi bắt ma thú. Ngô Thanh Thiển duỗi tay vỗ vỗ phong thần bả vai. Đối hắn nháy mắt vài cái. Phong thần ngầm hiểu, hảo, Hoàng Phổ Khiếu đám người thấy Nam Cung Băng như vậy tín nhiệm phong thần cũng không nghi ngờ. Trực tiếp vọt tới đầm lầy đi bắt ma thú. Phong thần tắc lấy ra thực văn bút ở giữa không trung không ngừng phác họa. Một đám thực văn đồ hình thành cũng chồng lên biến mất ở phía trước trong không gian. Hoàng Phổ Khiếu đám người tuy rằng ở chảo ma thú, nhưng lực chú ý vẫn là phân ra một bộ phận quan sát phong thần. Thấy hắn phác họa ra thực văn phức tạp vô cùng, hiển nhiên là thiên phẩm không khỏi kinh ngạc không thôi. Bọn họ chỉ biết phong thần rèn đạt tới thiên phẩm, nhưng lại không nghĩ tới liền thực văn thế nhưng cũng đạt tới thiên phẩm ẩn ni như vậy lưu loát. Tùy ý liền phác họa ra một đám thiên phẩm thực văn đồ. Này thiên phú thực lực cũng không ai. Bọn họ gặp qua thiên phẩm thực văn đại sư so với phong thần tới đều cảm giác muốn kém cỏi một bậc. Hoàng Phổ Khiếu đám người cũng hoàn toàn yên lòng. Tuy rằng không biết phong thần cùng Ngô Thanh Thiển muốn làm gì. Nhưng lại tùy ý bọn họ. Dù sao Nam Cung Diễm đám người tuyệt đối sẽ không đẹp. Phong thần bên kia yên tâm. Hiện thực lại làm cho bọn họ khó khăn, bởi vì đầm lầy chuột bay quá rảo hoạt khó chảo, bắt nửa ngày bọn họ liền mau đều không có bắt được một cây. Cái kia bát trưởng lão ra hết chút siêu chú ý, này ma thú cũng quá khó bắt đi, Hiên Viên Lan vồ hụt nắm lên một phen bùn lại mắng lên. Cao Chiến cũng đem trong tay bùn ném tới trên mặt đất. Lão bất tử quá thiếu đạo đức, Nam Cung Băng rất là bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn về phía còn ở vây quanh xuống tay đứng ở đầm lầy biên Ngô Thanh Thiển cùng Thạch Hy. Thanh Thiển, đối phó loại này ma thú ngươi có biện pháp nào sao? Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Có a, ngay sau đó từ nhẫn không gian lấy ra một lọ dược tề ném cho Nam Cung Băng. Đêm này dược tề giải nhập đầm lầy chung, thực mau liền thấy hiệu quả. Nam Cung Băng tiếp nhận dược tề mới vừa ngã vào đầm lầy bên trong. Nam Cung Diễm đám người thân hình liền từ nơi không xa hiện ra tới. Tấm tác, đây chính là ma thú trung rảo hoạt nhất khó chảo đầm lầy chuột bay. Như thế nào các ngươi không có biện pháp sao? Nam Cung Diễm nhìn Nam Cung Băng đám người một con cũng chưa bắt được. Nhiều lần vồ hụt, vui sướng khi người gặp họa tiếp tục nói. Muốn hay không chúng ta giúp các ngươi, chúng ta đều có biện pháp bắt được, không cần các ngươi này đó món lòng nhọc lòng, Hiên Viên Lan tính tình chính là cái loại này nhị. Thế tổ, nếu không phải thiên phú tiềm lực đại cùng có cái hảo gia gia che chở. Hắn đã sớm bị kéo xuống thiếu chủ chi vị, Nam Cung Diễm vốn dĩ mang cười mặt chợt biến lãnh, Hiên Viên Lan. Ta xem ngươi chính là thiếu giáo huấn, Hiên Viên Lan đối Ngô Thanh Thiển cùng phong thần không? Biết vì sao, có lớn lao tin tưởng, khiêu khích đối Nam Cung Diễm ngoắc ngoắc ngón trỏ. Phải không, vậy tới giáo huấn ta a? Nam Cung Diễm đã sớm tưởng giáo huấn vẫn luôn phụ thuộc vào Nam Cung Băng cùng hắn nơi trốn đối. Nghịch Hiên Viên Lan, trước kia ở đế đô có Hiên Viên lão gia tử che chở hắn vô pháp xuống tay. Lần này lại là cái cơ hội tốt, vì thế không chút do dự phi thân chuẩn bị đối Hiên Viên Lan ra tay. Nhưng ai biết hắn mới bay lên thân, phía trước đột nhiên xuất hiện một tầng lóa mắt vòng sáng. Thân thể hắn đụng tới vòng sáng chẳng những bị bắn ngược trở về. Thân thể còn bị một cổ lực lượng chấn đến phun ra một búng máu ra tới. Nam Cung Diễm từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên xoa xoa bên môi vết máu. Khiếp sợ không thôi nhìn đã hiển lộ ra tới phòng hộ vòng sáng. Thiên phẩm thực văn cấm chế. Không đơn thuần chỉ là chỉ hắn biến sắc mặt, bao gồm Loan Hân ở bên trong người đều đổi sắc mặt. Hết chương.